Chào anh. Em chào anh. Chào em. Chào em đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Dạ. Anh nghe tín hiệu điện thoại tốt không? Dạ chưa nghe. Em nghe tín hiệu điện thoại tốt không hả anh? Dạ em chưa nghe tiếng điện thoại tốt. Chưa thấy tiếng điện thoại hả? Dạ. Alo, thế bây giờ nghe nghe được tốt chưa? Nghe giọng anh nói rõ không? Dạ em nghe giọng anh rõ. Ok, rồi. Anh đã bao giờ nghe 365 ngày hạnh phúc chưa? Dạ chưa anh. Lần đầu đúng không? Dạ. Đây là một chương trình của kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình của chúng ta thì đang được phát đi trực tiếp trên toàn quốc. Cái chương trình này là một nơi để các bạn thính giả gửi thư về này, gửi những cái điều mong muốn nhắn nhủ đến ai đó này. Hôm nay thì Oanh nhận được một cái bức thư của một bạn thính giả đã gửi về cho Oanh và nhờ chương trình kết nối giúp để chuyển bức thư này cho bạn. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho Oanh nghe bức thư này trước, sau đó thì anh em mình sẽ trò chuyện tiếp nha anh nhé. Dạ. Ok. Em à, đây là những dòng chữ anh viết trong những ngày anh sắp xa em. Mình yêu nhau cũng gần 2 năm rồi em nhỉ? Anh còn nhớ là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2013 là ngày hai đứa mình hẹn hò và bắt đầu yêu nhau. Thời gian không dài, nhưng đó là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Được bên em, được em gọi là ông xã ơi, được nắm lấy đôi bàn tay em, được lắng nghe từng hơi thở khi em ngủ, được ôm em vào lòng để em có được giấc ngủ ngon. Đối với anh, đó là điều hạnh phúc nhất. Và rồi mọi chuyện cứ xảy ra vì công việc, vì gia đình mà đôi khi anh đã vô tâm khiến em phải buồn thật nhiều. Đã rất nhiều lần anh để em phải cô đơn lặng lẽ một mình. Lúc em mệt mỏi, đau ốm, anh cũng không ở bên em. Lúc đó em cần anh biết bao. Anh đã hứa với em rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được điều đó. Em đã thất vọng vì anh nhiều đúng không? Anh đã làm cho người anh yêu nhất phải chịu nhiều tổn thương. Tổn thương càng nhiều thì yêu thương sẽ vơi bớt đúng không? Khi em nói giờ đây yêu thương trong em đã cạn đối với anh, tình yêu không còn, lòng anh đau, đau thật em à. Nhưng làm sao nỗi đau đó sánh được với nỗi đau anh đã gây ra cho em. Điều hối hận nhất trong anh là anh đã làm cho em, người anh yêu nhất, phải chịu nhiều tổn thương. Em à, em cứ đi và làm những gì mà trong em suy nghĩ. Khi nào em thấy mệt mỏi, muốn dừng lại thì anh vẫn ở đây. Tình yêu trong anh không bao giờ nguôi em à. Anh đã từng nói anh không thể ngừng yêu em, và chỉ khi nào tim anh ngừng đập thì khi đó anh mới thôi nghĩ về em. Nhìn em phải vất vả trong cuộc sống này, anh xót xa lắm. Được bên em, sau mỗi đêm em đi làm về, thấy em mệt mỏi, anh đau lắm. Ngồi bóp đôi bàn chân em mà nước mắt anh chảy dài. Chắc em không biết đâu, vì em mệt mỏi nên vừa nằm xuống là em đã ngủ say rồi. À mà lúc em ngủ là lúc anh được ngắm em thật lâu, đặt lên trán một nụ hôn mà lòng anh chịu nặng. Và giờ thì anh chuẩn bị xa em rồi. Em chuẩn bị xa anh. Mình đã từng hứa sẽ không bao giờ buông tay nhau, em còn nhớ không? Vì vậy em cứ đi làm những gì em cần. Anh sẽ ở đây đợi em ngày em quay về. Anh rất yêu em, vợ của anh à. Đó là bức thư mà một người đàn ông, một chàng trai đã nhờ chương trình để gửi đến Oanh. Thế nào? Cảm giác lúc này thế nào? Cảm giác của em à? Ừ. Tại vì cũng hơi bất ngờ, nhưng mà sau cái bất ngờ 5 giây thì em đã hiểu được, em cũng đã đoán được là ai đã gửi cho em bức thư đó, và ai đã nhờ chương trình gửi đến em những điều đó. Ừ. Anh muốn hỏi cái cảm giác của em là như trong bức thư này chia sẻ thì sau khi mà anh cũng đã gây ra một vài những cái tội lỗi đối với em, thì bây giờ quay trở lại với một thái độ rất là ăn năn. Trước khi mà anh đọc cái bức thư này cho em nghe thì cái tình cảm của em dành cho chủ nhân của bức thư này nó đang ở cái mức nào? Có đúng như miêu tả trong bức thư là nó đã cạn rồi không? Dạ đúng rồi anh. Cạn rồi. Cũng không có phải gọi là cái tình cảm cạn rồi, nhưng mà sau bao nhiêu tổn thương quá, em đã tập, em tập cho mình cái thói quen, em tập cho mình quên dần đi những cái tổn thương đó. Em cố gắng là mình mạnh mẽ hơn, không tổn thương nữa. Nhưng em không biết từ lúc nào mà con người em mới lại thay đổi, rồi nó quen dần với những thứ đó, rồi trở thành vô cảm luôn. Em bây giờ không còn cảm nhận được niềm vui, không còn cảm nhận được hạnh phúc, cũng như không còn tin vào tình cảm nữa. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong bức thư vừa rồi thì em có thấy một chút gì xao động nó quay trở lại không? Dạ không. Không. Cũng đúng như là em đã chia sẻ, đó là khi mà chúng ta trải qua quá nhiều lần tổn thương thì ngay bản thân mình sẽ tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, và lâu dần cái vỏ bọc đó thì nó trở thành một cái Nó thành tạo cho phần mình thành một cái thói quen, hồi thói nào nó quen. tạo thành mình nên một cái con người vô cảm. Có lẽ mọi người nghe em chia sẻ chắc có lẽ thất vọng lắm, tại vì nếu như tao nghe bức thư này thì dù khi em có sỏi đá cỡ nào thì chắc có lẽ em cũng sẽ thấy siêu lòng hơn, hoặc là cái cảm giác yêu thương sẽ quay về. Nhưng mà đối với em lúc này, những gì em nghĩ nó không còn. Một khi em cảm thấy quá mệt mỏi, em đã muốn buông rồi thì không còn đủ sức để nắm nữa, thì có lẽ em đã quyết định đúng thì đã buông thật rồi. Khi mà một cái hành động bột phát nó đã trở thành một thói quen thì thực sự nó sẽ rất là khó để thay đổi. Anh thì Như anh cũng sẽ không không phải trách là bộc em. phát, nhưng mà sau 2 năm quen nhau, có thể là hơn 2 năm quen nhau, trong 2 năm đó chỉ có vài tháng là em cảm thấy được cái sự bình yên, em cảm nhận được cái sự hạnh phúc, em cảm nhận được cái sự trọn vẹn. Còn sau những tháng đó là em chỉ cảm nhận được những cái gì mà lừa dối, anh nói dối em nhiều quá. Em thì cảm nhận được nhiều hơn, em biết được nhiều hơn những gì anh nói em. Nhưng em nói có những thứ em âm thầm chịu đựng một mình, cũng chả bao giờ nói, chỉ là rộng lượng với anh ấy để anh ấy yên tâm, rồi nỡ ra hồ mình em gánh hết. Đã nhiều lần anh ấy quay trở lại để xin lỗi em như thế này chưa? Mới gần đây thôi, Mới gần từ đây khi thôi. mà em quyết định là không không nắm nữa, khi mà em nói với anh ấy là khi mà tình cảm của em nhạt dần, anh ấy cảm nhận được và anh ấy hỏi, em cũng nói là em không cảm nhận đến trước đây nữa, và nguyên nhân là do những gì anh ấy gây ra cho em, nguyên nhân là do em chịu đựng quá nhiều, em tổn thương quá nhiều, em không muốn mình tổn thương nữa, cho nên là em không biết là từ lúc nào cái sự kiềm chế đó, cái sự kìm nén đó của em trở thành cái thói quen, và nó dần thay đổi con người em, trở thành một con người vô cảm và mất dần yêu thương. Em đã nói với anh ấy là một khi tổn thương càng nhiều thì yêu thương đó sẽ càng vơi đi, và một khi quá nhiều thì yêu thương sẽ không còn nữa. Từ khi em nói với anh ấy những điều đó thì anh ấy mới bắt đầu nói với em như những gì anh ấy đã yêu trong thư. Như vậy Anh ấy là nói đến giờ anh ấy mới hiểu được cảm giác mà em đã chịu đựng từ trước đến giờ. như vậy đồng nghĩa với việc là cái lá thư này đêm nay nó cũng là vô nghĩa đúng không? Em thấy nó có ý nghĩa nhưng mà không có đủ để mà chữa lành được những thứ tổn thương em đã chịu đựng, không đủ để em quay lại như trước kia nữa. Bây giờ thì anh sẽ mời Oanh chúng ta trò chuyện với bạn Đức nhé. Dành ít phút trò chuyện với Đức, bởi vì là chắc chắn là bạn ấy cũng sẽ có đôi điều để chia sẻ với em trong tối nay. Chào Đức ạ. Dạ, chào anh ạ. Rồi, bây giờ thì tất cả những cái nội dung trong bức thư thì Mạnh Thắng cũng đã giúp Đức để chuyển đến bạn Oanh rồi. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ dành cho Đức một ít phút để trò chuyện với Oanh. Mời Đức ạ. Em chưa ngủ em. Em ngủ thôi, mà tại vì điện thoại kêu cho nên nói. Cái lá thư này là những gì mà anh muốn nói với em nhất, mà khi bên em anh không thể nào nói được nên lời, cho nên anh thức khuya, anh không biết nói này cùng ai, cho nên anh nhờ những cái nét chữ này, những cái dòng chữ này anh gửi tới cái chương trình 365 ngày hạnh phúc để hy vọng. Anh chỉ hy vọng thôi, nhưng mà không ngờ những dòng chữ anh viết được chương trình chọn để gửi đến em. Anh rất cảm ơn chương trình. Giờ cũng nhờ chương trình mà anh được nghe hết những gì em nói. Anh có hát giả đúng không? Anh không hát giọng. Khi anh em đã từng nói là mỗi người chỉ có thể làm tổn thương em một lần và lừa dối cho em một lần. Nhưng mà đối với anh thì em tổn thương rất nhiều lần, hình như trong em không bao giờ tổn thương lành thì phải. Không còn chỗ để tổn thương nữa. Em không biết gọi là mấy lần. Giờ không biết em có tha thứ bao nhiêu lần. Anh biết hết. Anh biết cái gì em phải gánh chịu. Biết những cái vết thương của em chịu. Bây giờ anh mới cảm nhận được là anh cần em biết bao nhiêu. Anh biết là tìm lại em rất là khó. Khó lắm. Nhưng mà khi nào anh còn sống, còn hơi thở thì anh sẽ tìm em. Tìm được em thì nó sao đâu. Con người em còn nói nhưng mà tình cảm em thay đổi nhiều rồi. Xin phép Mạnh Thắng sẽ chen ngang vào câu chuyện của Đức và Oanh một tí được không? Dạ. Khi mà bạn Oanh bạn ý chia sẻ dốc lòng rất thật những cái suy nghĩ, những cái cảm giác của bạn ấy bây giờ thì Mạnh Thắng cảm thấy rất là lo lắng cho bạn Đức. Thông thường thì Mạnh Thắng cũng khá là hoài nghi, không vội tin ngay tất cả những cái lời xin lỗi của các chàng trai dành cho các cô gái trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ là trong buổi tối ngày hôm nay thì một phần nào đấy Mạnh Thắng có thể cảm nhận được một cái sự chân thành từ phía bạn Đức. Dẫu biết là cái quãng thời gian vừa qua chúng ta đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nhau, không thể đếm được nó bằng những cái định lượng cụ thể. Nhưng mà ít nhất bây giờ, khi mà bạn Đức bạn ấy đã biết là sắp vĩnh viễn mất đi những cái gì thân yêu nhất thuộc về bạn ấy rồi, thì đã bạn ấy cảm thấy hối hận. Tất nhiên là bây giờ mọi quyền quyết định thì thuộc về bạn Oanh thôi. Khi mà chúng ta có cơ hội thì chúng ta hãy thử một lần thôi. Lúc nãy mình có hỏi Oanh là không biết là những cái cách mà bạn ấy gây ra lỗi lầm xong bạn ấy xin lỗi, bạn ấy có làm nhiều không? Nhưng anh có nói là gần đây thôi thì bạn ấy mới biết được những cái mà bạn ấy sắp mất đi nó quý giá đến nhường nào, thì bạn ấy thực sự là trân trọng nó. Tức là không phải nhiều lần mà gần đây mới làm. Thì ít nhất điều đó thì chúng ta cũng hy vọng được, dù là một cái niềm hy vọng rất là mong manh, là mong rằng với những cái gì mà bạn ấy đang cố gắng. Mạnh Thắng thì cũng không tham vọng là Oanh sẽ quay trở lại yêu thương bạn Đức như ngày xưa, sẽ tìm lại được cái cảm giác như mà hai bạn vẫn đã từng có, mà chỉ mong rằng sẽ thay đổi được một cái chút nào đấy trong cái trạng thái tình cảm của bạn. Ít nhất là chúng ta có một chút cái ánh sáng cho cái cuộc sống này. Chứ bây giờ như bạn chia sẻ là bạn mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, vô cảm. Sống như vậy thì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Nên nếu có cơ hội dù là nhỏ nhất thì hãy nắm bắt. Và hy vọng rằng là bạn Đức nếu có cơ hội nhỏ nhất để có sửa sai lỗi lầm, thì bạn hãy chứng minh cho cô ấy thấy là điều mà bạn đang làm là từ tận đáy lòng. Và sau này thời gian sẽ chứng minh được là Oanh đã đúng nếu đặt niềm tin với bạn Đức ở thời điểm này. Được không Oanh? Tại vì em không biết nói sao, em đã nói như anh ấy thật sự muốn kéo qua một cái điều gì đó với cả em, thì chắc có lẽ cơ hội thì mình muốn anh mình không có cho người đó một cơ hội. Nếu như mà người ta biết sửa lỗi em ấy thì không nói là không hứa là sẽ quay lại với anh ấy trước đây, nhưng mà có lẽ thời gian gần đây em đi xa, nhưng mà em không biết là mọi chuyện nó sẽ như thế nào. Nếu như anh ấy có thể đợi được thì anh ấy cứ đợi đi, sau khi quay về em sẽ cho anh ấy câu trả lời. Nguyện vọng thì nó cũng minh thôi. Tôi không nghĩ là sau này về cái câu trả lời của em sẽ là quay lại đi trước, hay là sẽ cũng giống như là im lặng một thời gian để tự biết cái con mình cần gì, mình muốn gì, mình đã quyết định đúng đắn chưa, em muốn suy nghĩ trong cái khoảng thời gian đi xa này, thì để nếu như thấy có thể thì cứ đợi đi, em đi về sẽ cho anh ấy câu trả lời là em quay lại hay không, chứ em không khẳng định là sẽ Rồi, đồng ý quay lại. anh hiểu. Có lẽ đây là cái điều tốt nhất mà em có thể làm lúc này cho bạn Đức rồi. Và anh nghĩ rằng bạn Đức bạn đã hoàn toàn đối mặt và sẽ xác định trước là những cái gì bạn đang chờ, chờ bạn đang ở phía trước. Đức có điều gì muốn chia sẻ với oanh không? Dạ, có. Rồi, Đức nói đi. Anh cảm ơn em đã nói ra những điều em suy nghĩ. Anh biết cơ hội anh rất ít. Khi nói ra điều này không phải là để anh níu kéo anh lại, nhưng mà có lẽ thời gian của anh không còn dài. Có lẽ là thời gian bên nhau em cũng cảm nhận được lý do sao anh nói là thời gian không còn dài nữa. Và lý do sau thời gian này anh nói là anh chỉ sống cho mẹ con em thôi, bởi vì thời gian anh sắp hết. Thời gian của anh sắp hết, nó như cái đồng hồ suốt ngược này. Nhưng sao cũng cảm ơn em. Mà anh muốn nói với em một câu, anh sẽ không ngừng yêu em tới khi nào tim mình được đập. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em cho anh được hưởng nhiều cảm giác. Cảm ơn em nhiều lắm.